Chương 1238, Thường Cao Bình cái chết. Cũng không biết cái này giảo hoạt tiểu nữ hài đến tột cùng là ai dạy đi ra Thường Cao Bình rất tán đồng Kỳ Tu Vĩnh cách nhìn, hắn thở dài nói. Lão giả tóc trắng hừ lạnh một tiếng nói, đưa cờ rồi, đừng có lại tìm cho mình hành sự bất lực lấy cớ, nếu là người mất đi, các ngươi sau khi trở về là kết cục gì, trong lòng các ngươi rõ ràng ta không quản phía trước còn có hay không phụ trận cạm bẫy, tốc độ của các ngươi không thể chậm lại, bốn người các ngươi là kim thân tu sĩ, vậy liền cho ta ở phía trước dẫn đường, bài trừ khả năng tồn tại phụ trận cạm bẫy. Kim thân tu sĩ nhục thân đủ cường đại, lại thêm bọn hắn hùng hậu chân nguyên hộ thể. Bình thường phụ trận cạm bẫy không làm khó được bọn hắn. Cầu Kỳ Phúc bốn người cũng không dám có bất kỳ dị nghị, bắt đầu ở phía trước dẫn đội. Nhưng cho dù là dạng này, bọn hắn rất nhanh phát hiện bày ra phụ trận cạm bẫy người rất giàu hoạt, bố trí phụ trận phân bố tại loạn thất bát tao vị trí, căn bản là đoán không được nơi nào sẽ tồn tại phụ trận cạm bẫy. Bọn hắn chỉ có bốn cái kim thân tu sĩ, bên người người không có khả năng tụ ở bên cạnh họ, cờ ân nở tán đến đầy đủ mở. Mới có thể tìm được chạy trốn người chạy trốn vết tích. Bị yêu cầu không thể giảm bất tốc độ lại tại ưu ám hoàn cảnh dưới, bọn hắn lại liên tiếp đạp ba cái cạm bẫy, dù cho sớm có đề phòng chuẩn bị, nhưng cạm bẫy loại hình hoàn toàn khác biệt, quả thực là khó lòng phòng bị. Lập tức lại chết 7 người, kẻ thụ thương đều khó mà tính toán. Mà bị 4 cái kim thân tu sĩ bài trừ cạm bẫy, mới chỉ có 1 cái. Tốc độ của bọn hắn không thể không thật to chậm lại xuống tới. Cầu Kỳ Phúc bốn cái kim thân tu sĩ cảm thấy rất bị đè nén, đồng thời rất nôn nóng, nếu là còn tiếp tục như vậy, người đều không biết chạy đi đâu mà lão giả tóc trắng sắc mặt càng ngày càng âm trầm đáng sợ. Nhưng ở đạp nhiều như vậy phụ trận cạm bẫy sau đó, những cái kia truy tìm dấu vết đám võ giả đều sợ, vô luận như thế nào thúc giục, đều chỉ là không nhanh không chậm bài trừ cạm bẫy, tìm kiếm vết tích. Cầu Kỳ Phúc bọn hắn liền tính lợi hại hơn nữa. QNZ không có khả năng đem tất cả dưới tay giết chết, từ đó chính mình đi đem người tìm ra đến. Để bọn hắn chậm rãi tìm, chúng ta bốn cái trước tản ra hướng phía trước thử thời vận, nàng bố trí phụ trận chẳng lẽ liền không cần thời gian sao? Kỳ Tu Vĩnh trầm giọng nói ra, nàng trốn được không xa, khả năng ngay tại phụ cận đây. Câu Kỳ Phúc, Hách Vũ, Thường Cao Bình ba người đều là gật đầu đáp ứng. Bọn hắn thực tế là vô pháp. Cái kia lão giả tóc trắng biểu lộ quả thực là hận không thể nuốt sống bọn hắn, rời đi trước dây vào tìm vận may cũng tốt. Thế là Cầu Kỳ Phúc bốn người thi triển thân pháp, chia bốn phương tám hướng thăm dò. Nhưng không bao lâu, trong hoang dã đột nhiên vang lên thê lương gào thét âm thanh. Là Thường Cao Bình bên kia Cầu Kỳ Phúc, Kỳ Tu Vĩnh, Hách Vũ ba người thi triển thân pháp hối hả chạy qua. Bọn hắn chạy vội tới thời điểm, lão giả tóc trắng cũng là vừa vặn đuổi tới. Bốn người trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Thường Cao Bình chết, Thường Cao Bình đầu bị bổ xuống, đầu thi tách rời, trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tanh. Lão giả tóc trắng trước hết nhất phản ứng lại, hắn khẽ vươn tay, bốn phía rơi ra màu đen bông tuyết, nhưng hắn rất nhanh phát hiện không có người tại, cái kia kẻ giết người đã rời đi. Bốn người đều là kinh nghiệm phong phú đạo cảnh tu sĩ, không dám tùy tiện đi đụng vào Thường Cao Bình thi thể, bọn hắn chỉ là lì hệ cờ mà tờ nhi nở lờ ân lờ nhau. Sau đó mới cẩn thận từng ly từng tí dò xét một phen, xác nhận Thường Cao Bình thi thể không có lưu lại cạm bẫy, mới cúi đầu kiểm tra. Không có mặt khác vết thương, là bị người trực tiếp chặt xuống đầu chết đi. Hách Vũ nhẹ giọng lẩm bẩm. Trên mặt của hắn còn sót lại khó có thể tin ý sợ hãi, bởi vì theo Thường Cao Bình phát ra thê lương tiếng la lại đến bọn hắn chạy đến, chẳng qua là qua mấy tức thời gian. Người kia lại có thể có thế tại ngắn như vậy thời gian bên trong giết chết Thường Cao Bình, vậy liền có thế giết chết bọn hắn ba cái kim thân tu sĩ bên trong bất kỳ một cái nào. Có phải hay không là lợi hại gì quái gì làm Cầu Kỳ Phúc sắc mặt khó coi hỏi. Chớ nhìn bọn họ tại hoang dã trong đêm tối hoạt động, nhưng đều trong lòng minh bạch, hoang dã đối kim thân cảnh tu sĩ đến nói đồng dạng là 10 phần nguy hiểm địa phương. Túi chữ vật bị lấy đi, không phải là quái gì làm. Lão giả tóc trắng âm thanh lạnh lùng nói. Còn lại ba người lúc này mới lưu ý đến Thường Cao Bình túi trữ vật không thấy, cái kia xác thực khả năng rất lớn là người làm. Chỉ là ai có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong giết chết Thường Cao Bình, cô bé kia cùng đôi phu phụ kia tuyệt đối không có khả năng có bực này bản sự. Thường Cao Bình thực lực tại kim thân cảnh bên trong cũng không tính là yếu, ngắn như vậy thời gian người này tuyệt đối là cao thủ. Thậm chí khả năng rất lớn là phù chủng cảnh cao thủ, vừa nghĩ tới là phù chủng cảnh cao thủ, ba người đều sinh ra lui bước chi ý, một cái núp trong bóng tối dòm ngó bọn hắn phù chủng cảnh cao thủ, ai không cảm. Thấy sợ hãi hạ người giấu đầu lòi đuôi, mạnh hơn cũng có hạ. Lão giả tóc trắng âm thanh lạnh lùng nói, tiếp tục tìm, vô pháp đem đôi phu phụ kia tìm được, sau khi trở về, các ngươi cũng không khá hơn chút nào. Lão giả tóc trắng nói lời, cầu kỳ phúc ba người bận bịu lên tiếng là, nhưng bọn hắn tâm tư lưu động, liền tính nhiệm vụ thất bại, sau khi trở về bất quá là trùng điệp trừng trị một phen, nhưng nếu là lại tìm đi xuống, nói không chừng lu cờ na ho liền đến phiên bọn hắn giống như thường cao bình dạng này chết mất. Lão giả tóc trắng sắc mặt âm trầm, hắn đương nhiên minh bạch cầu kỳ phúc ba người khẳng định không dám lại phân tán tìm kiếm khắp nơi, thậm chí hắn cũng đối loại sự tình này sinh ra hàn ý. Trong lòng, có thể trong nháy mắt giết chết một cái kim thân cảnh tu sĩ, lại biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, hắn cũng liền có thế miễn cưỡng có thể làm được, cái này cho thấy đối thủ kia quả thật có phù chủng cảnh thực lực, đối phương ở trong tối, bọn hắn ở ngoài sáng lần này muốn bắt được đôi phu phụ kia chỉ sợ khó khăn. Lão giả tóc trắng tâm tình nặng nề nghĩ. Bọn hắn đương nhiên không cách nào tưởng tượng, đây là một lần ám tập, Chu Phàm lợi dụng ẩn hình thuấn di tới gần Thường Cao Bình, chờ Thường Cao Bình phát hiện thời điểm, hắn Long Thần Ngự đã dùng ra, đem Thường Cao Bình cầm cố lại, lại sau đó liền là đạo thức quý nhất, thuận lợi đem Thường Cao Bình đầu bổ xuống. Giết chết Thường Cao Bình, hắn lại cấp tốc thuấn di rời đi. Hắn không tiếp tục dừng lại, mà là lấy ra tham nhân bản, xác nhận Tiểu Liễu cùng cha mẹ ba người đại khái vị trí đổi tới. Hắn không có tiếp tục lưu lại tìm cơ hội ám sát mặt khác ba cái kim thân tu sĩ, bởi vì loại sự tình này khả nhất bất khả nhị, đối phương cái này biết rõ, khẳng định sẽ có phòng bị, nói không chừng sẽ còn thiết lập ván cục muốn dẫn hắn đi ra. Giết chết một cái đã đưa đến đầy đủ chấn nhiếp hiệu quả. Những người kia đoán chừng sẽ bị thật to kéo chậm bước chân, không có khả năng một mực theo sát phía sau. Chu Phàm một đường chạy như điên, hắn một người muốn tìm Tiểu Liễu cùng cha mẹ tung tích, từ đó chính xác phán đoán vị trí của bọn hắn, đây là chuyện không thể nào. Hắn chỉ là muốn xác nhận Tiểu Liễu cùng cha mẹ ba người không có chệ hướng hắn dự đoán phương hướng, bằng không hắn chỉ có thể chờ đợi Tiểu Liễu chân khí hao hết, đi cái kia bên trong dãy núi vị trí cũ lại tìm. Vì lẽ đó hắn chỉ là một đường chạy như điên, lợi dụng nhị thức lắng nghe, thử thời vận hy vọng có thể trước thời hạn nghe được cha mẹ bọn hắn. Nhưng cũng tiếc, đây là trong đêm tối, bóng tối quái dị, tại hoang dã đêm tối hoạt động quái dị phát ra thanh âm cù nở dê không ít. Hắn mượn dùng nhị thức pha nở đoa nở sai nhiều lần. Cuối cùng chỉ có thể từ bỏ, thả chậm tốc độ, đi theo Tiểu Liễu phía sau bọn họ, đề phòng phía sau kẻ rượt đuổi theo mà không biết. Tiểu Liễu có học thuấn di cấp thân pháp, nhưng nàng mang theo cha mẹ hai người, lại tăng thêm chân khí hồi phục tốc độ bình thường. Thuấn di cấp thân pháp đều sẽ bị thả chậm không ít, bằng không những cái kia kẻ rượt đuổi muốn một mực dán tại Tiểu Liễu phía sau bọn họ cu nở dê không dê ra nở dê. Chu Phàm đối với cái này lòng dạ biết rõ, hắn nhìn xem tham nhân bản hát châm một mực chỉ hướng dãy núi phía tây, trên mặt lộ ra nét mừng, nhìn như cha mẹ bọn hắn sẽ không lại cải biến phương hướng. Hắn liên tiếp quay đầu quan sát, dùng nhị thức chú ý lắng nghe, xác nhận những người kia bị bỏ xa, trong thơ y gian ngả nở cũng vô pháp đuổi theo, tại đoán chừng cha mẹ bọn hắn đã theo dãy núi phía tây sau khi đi vào, hắn mấy cái thuần di, liền đi vào bên trong dãy núi. Bên trong dãy núi tĩnh lặng không tiếng động. Tiểu Quyển, Tiểu Quyển. Chu Phàm la lên mấy tiếng, không có người đáp lại. Chủ nhân nhà ngươi hướng phương hướng nào đi rồi? Chu Phàm hỏi trên bờ vai Tiểu Tiểu Quyển. Tiểu Tiểu Quyển tay một ngón tay chỉ rừng cây đông bắc một bên. Chu Phàm lập tức vui mừng, Tiểu Quyển đi cái hướng kia đúng là hắn dự đoán đã thông báo địa điểm đặt chân. Hắn lập tức thuấn di hướng cái hướng kia đuổi theo, hắn dọc theo đường đi đều rất cẩn thận không có lưu lại bất kỳ vết tích. Dù sao hắn nhưng là biết phía sau những người kia rất am hiểu cách truy tung. Rất nhanh hắn liền thấy tại trong rừng cây buôn tẩu nhảy vọt Tiểu Tiểu Quyển. Vâng thưa chủ nhân trở về. Tiểu Quyển cùng Mặc Mặc ngồi tại Tiểu Mội đầu chó bên trên, quay đầu trở về mừng lớn nói. Tại Tiểu Quyển bên cạnh, một thanh đại hoàng dù theo trong không khí đột nhiên nổi lên, dù xuống là một mặt ngạc nhiên Tiểu Liễu cùng cha mẹ. A Phàm. Ba người đều là không hẹn mà cùng la lên. Chu Phàm nhìn xem cha mẹ ba người, trong lòng của hắn cay mũi kém chút nước mắt chảy ròng. Hắn tại trước đây không lâu thế nhưng là gặp được cha mẹ cùng Tiểu Liễu thi thể, bây giờ nhìn thấy bọn hắn còn sống, cảm xúc khó tránh khỏi kích động. Chỉ là bây giờ không phải là ôn chuyện thời điểm, Chu Phàm mang theo mọi người tới hắn dự đoán bố trí sơn cốc, kích hoạt lên phù trận, hắn vội vàng lấy ra đan dược cho Tiểu Liễu, để nhanh đến cực hạn Tiểu Liễu ngồi xuống vận công nghỉ ngơi. Sơn cốc này đã rời xa dãy núi, tại một đường cẩn thận che giấu dấu vết hoạt động phía dưới, những người kia muốn lại tìm được đến cũng không dễ dàng. Bất quá Chu Phàm QNZ không có tính toán ở đây đợi lâu đi xuống, chờ Tiểu Liễu khôi phục một chu tờ, bọn hắn liền sẽ rời đi rời xa nơi này. Về phần đi nơi nào, hắn đã cùng thực phù liên lạc qua, dự định trước hết để cho cha mẹ Tiểu Liễu bọn hắn đi Hủ Cốt Đầm Lầy bên kia trước ở lại. Đoạn đường này may mắn mà có Tiểu Liễu, nàng một đứa bé làm bảo hộ chúng ta, quá khó khăn. Nương Quế Phượng có chút đau lòng nói. Chu Phàm đi qua hỏi thăm mới biết được sự tình đại khái đi qua, lúc ấy Tiểu Liễu ngay tại trong nhà hắn, thông qua nàng cái kia sủng vật gà mái vô ý phát hiện những người kia vụng trộm mai phục tới. Nàng biết rõ sự tình không ổn, ngay lập tức liền sử dụng theo son phấn nơi đó được đến ẩn hình khí cụ, đưa nàng cùng cha mẹ thân ảnh của hai người biến mất. Tại những người kia không có tìm được người rời đi sau đó, những người kia có thể tiềm nhập trong thôn lại là hướng về phía bọn hắn tới. Tiểu Liễu phán đoán những người kia rất mạnh, trong thôn võ giả không phải là đối thủ sau đó. Cha Chu Nhất Mục liền quyết định mang theo nương rời đi, nhưng Tiểu Liễu không yên lòng, nàng lại là võ giả, liền khăng khăng theo tới. Nàng liền mang theo cha mẹ hai người từ trong thôn vụng trộm rời đi, không nghĩ tới vừa chạy ra đến, những người kia liền phản ứng lại hướng bọn họ truy sát. Nhưng may mắn Tiểu Liễu trừ trôi này có thể ẩn hình thân thể đại hoàng dù, còn có không ít nàng sư phụ son phấn đưa cho nàng đan dược khí cụ, một đường nguy hiểm liên tục, đều bị nàng hóa giải. A Phàm, đuổi giết chúng ta những người kia là chuyện gì xảy ra? Chu Nhất một mặt mang sầu lo hỏi. Cha! Khả năng liền là ngươi trước kia đề cập qua những người kia phái tới, chỉ là ta cũng không biết bọn hắn là thế nào tìm tơ y chúng ta. Chu Phàm mịt mờ nhắc nhở. Chu Phàm bây giờ thậm chí không dám nhắc tới Chu gia tử địch bốn chữ, hắn không biết đến tột cùng là chính mình nơi này xảy ra vấn đề, vẫn là xảy ra vấn đề ở đâu, để những người kia phát hiện bọn hắn tồn tại. Nhưng tóm lại, khả năng rất lớn là cái kia cái gọi là Chu gia tử địch. Là bọn hắn. Chu Nhất Mục sắc mặt biến hóa, hắn lại liếc mắt nhìn ngay tại nghiêm túc vận công khôi phục Tiểu Liễu, hạ giọng nói, A Phàm, bọn hắn tìm không thấy chúng ta, có thể hay không tìm Đại Liễu bọn hắn phiền phức. Nếu là bởi vì hắn Chu ra chuyện hại Đại Liễu phu phụ, Chu Nhất Mục chỉ sợ cả đời đều sẽ ở vào áy náy bên trong. Cha, ngươi yên tâm, bọn hắn một mực đuổi tại chúng ta đằng sau, không có khả năng nhanh như vậy liền biết Tiểu Liễu lai lịch. Đợi lát nữa ta liền đi đem Đại Liêu thúc bọn hắn theo thôn mang ra. Chu Phàm suy nghĩ một chút nói. Không thể không nói, nếu không phải Chu Nhất Mục nhắc nhở, hắn đều kém chút quên Đại Liêu phu phụ. Những người kia nếu là thật tìm không được phụ mẫu, nói không chừng sẽ quay đầu nghi ca cờ hờ điều tra Tiểu Liễu lai lịch, từ đó đem Đại Liêu phu phụ cho bắt lấy đến. Tiểu Liêu rất nhanh liền khôi phục lại, nàng nghe được Chu Phàm cùng Chu Nhất Mục ở giữa nói chuyện. Trên mặt nàng QNZ lộ ra vẻ lo lắng. Chu Phàm an ủi nàng vài câu, liền để bọn hắn tiếp tục lên đường, hướng Hủ Cốt Đầm Lầy phương hướng mà đi. Hoang dã như thế lớn, những người kia một khi mất dấu, muốn lại tìm đến cha mẹ bọn hắn liền không có dễ dàng như vậy. Hơn nữa thực phụ chính mang theo nàng quái dị đang đuổi tới trên đường, duy nhất sợ liền là dọc đường khả năng gặp phải mạnh mẽ đại quái dị, nhưng chỉ cần tránh đi quá nguy hiểm khu vực, có Tiểu Liễu, Tiểu Quyển. Tiểu muội còn có mặc mặc tại, bình thường quái dị cũng không thắng được các nàng. Chu Phàm suy nghĩ một lần xác nhận không có vấn đề sau đó, hắn quay người thuấn di rời đi, hướng về phần thung lũng mà đi.